Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 119, Dĩ Hạ Phạm Thượng, đáng chết, cầu hoa tươi khen thưởng. Xuất hiện ở nơi này người, từng cái đều là Konoha tinh anh nhẫn giả, thực lực không thể nghi ngờ. Cái này một lần bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, đến cũng không phải nói đệ tam hoặc là Kakashi tận lực tụ tập hết thảy các thứ này, chỉ vì lôi thần trên trời hạ xuống mà tụ tập chung một chỗ. Mới vừa rồi lôi thần trên trời hạ xuống, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện lôi vân khiến rất nhiều người lâm vào khủng hoảng. Cơ hồ có kiến thức nhẫn giả nhất trí cho rằng là có người đang giải phóng đại hình nhẫn thuật. Tại Konoha trong thả ra như vậy nhẫn thuật, nhất định phải đi tra nhìn một chút, phân biệt phương hướng sau đó. Những ninja này càng là sợ hãi, nơi đó lại là Danzo căn cứ địa. Còn nữa, đệ tam Hokage cũng xuất hiện, còn có Kakashi, những người này cũng đều đến nơi này. Chẳng lẽ là xảy ra cái gì chuyện trọng đại? Satoshi nói, khiến người từ phòng thí nghiệm mang đến trong rung động phục hồi tinh thần lại. Phòng thí nghiệm này quá mức làm người ta rung động, nhiều như vậy tánh mạng, còn có những kia đã không biết chết thời gian bao lâu người. Từng cái đều làm bọn hắn tâm tình trầm trọng. Đệ tam thấy Danzo đã nằm trên đất, nhìn dáng dấp hẳn còn có điểm khí tức. Nhìn lại Root thành viên, cơ bản đã bị hủy diệt sạch sẽ. Không nhịn được nói, Satoshi, đây chính là như lời ngươi nói bảo vệ Konoha và vững vàng định. Satoshi bình thản nhìn hắn, nói, tam đại lão đầu, ngươi tựa hồ lầm một chút. Danzo lão già này dám đến trêu chọc ta, như vậy liền phải trả giá thật lớn. Chẳng lẽ, hắn có thể muốn tính mạng của ta? Ta liền không thể ngược lại làm thịt hắn. Yên tâm, hắn còn chưa có chết, chờ chút ta sẽ kết hắn. Hắn nói, mang theo không nghi ngờ gì nữa, mang theo kiên quyết, lần này các ngươi cùng một chỗ tới, cũng có thể thuận tiện nhìn một chút Danzo hành động. Tam đại lão đầu, đối mặt hết thảy các thứ này, ngươi là có hay không sẽ còn tiếp tục dung túng Danzo? Hoặc có lẽ là, người nhẫn hùng khí thế, có hay không nên tái hiện huy hoàng, nếu vẫn cùng ngươi như bây giờ tình huống. Sau đó, ngươi cũng chính là một cái bình thường lão đầu, gieo họa cái này vô số người sáng tạo ra cũng yêu quý Konoha tội nhân. Trong phòng thí nghiệm hết, thảy, dù tam đại biết Danzo một mực có tiến hành một chút thí nghiệm, nhưng thật khi thấy thời điểm, vẫn là không nhịn được giận dữ. Satoshi nói, cho hắn rất lớn kích thích. Satoshi, rõ ràng đây. Kakashi hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Nếu như rõ ràng xảy ra vấn đề, sợ lo sự tình liền không có xử lý tốt như vậy. Satoshi chỉ ma kính băng tinh, nói, ở bên trong đây, bị chút tổn thương, tu dưỡng một đoạn thời gian thì không có sao. Kakashi rất là yên tâm, cái này khiến Satoshi quan tâm nữ hài không việc gì liền tốt nhất. Kurenai đã trực tiếp đi tới ma kính băng tinh bên cạnh, rõ ràng lập tức giải trừ, từ bên trong đi ra, mọi người cái này mới thấy được cái này ôn nhu cô gái thiện lương. Nội tâm âm thầm tán thưởng, loại kia không mang theo bất kỳ một chút mùi máu tanh, thuần bạch đến làm người ta không đành lòng khinh nhờn khí chất, đủ để cho bọn họ dâng lên dục vọng bảo vệ. Satoshi, người thật muốn lấy Danzo tánh mạng. Tam đại, ta minh bạch, có lẽ không cần trải qua ngươi đồng ý, trực tiếp đem Danzo kết, như vậy mới có thể làm cho ngươi hạ quyết định quyết định. Rốt cuộc Konoha sau đó phát triển, nên như hà tiến được. 12 năm trước ta đã từng nói, Konoha mục nát ta sẽ đích thân phá hủy. Bây giờ, là thực hiện lời hứa thời điểm. Nói xong, Satoshi không hề có điểm báo trước. Màu đen u quang chợt hiện, lúc xuất hiện lần nữa sau khi trên tay đã xách Danzo đầu. Mọi người thất kinh, liền vội vàng nhìn về phía Danzo, lại thấy Danzo đầu bị cắt đi, trái tim của hắn nơi đã bị quậy đến vỡ nát. Hí, trong nháy mắt liền lấy Danzo tánh mạng, loại này hành vi làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Satoshi, quả thật cũng đủ dứt khoát quả quyết. Tam đại sững sờ nhìn, cái này mấy thập niên bạn tốt, giờ phút này đã là một câu băng lãnh thi thể, nằm trên đất, không có ngày xưa cuồng vọng cùng ngạo khí. Morino Ibiki mấy nhẫn giả trong nháy mắt đem Satoshi bao vây. Bất kể Danzo lúc trước làm gì, bây giờ bị người giết chết, mặc dù tâm lý rất sảng, nhưng đó dù sao cũng là trưởng lão đoàn người. Tam đại không có hạ lệnh bắt Satoshi, mà là nhìn hắn, thanh âm già nua không ít. Hỏi, Satoshi, cho ta một cái hắn hẳn phải chết lý do. Lời này có chút ý tứ. Hắn không muốn bạn tốt mình liền chết như vậy đi. Có thể cũng không muốn trở thành Konoha tội nhân. Qua nhiều năm như vậy, Konoha tinh anh nhẫn giả mất tích. Tử vong. Trong này rất nhiều người đều có Danzo cái bóng. Satoshi nói, Danzo dĩ hạc phạm thượng, đáng chết, dĩ hạc phạm thượng. Lời này khiến người có chút không nghĩ ra. Cái gì gọi là dĩ hạc phạm thượng? Chẳng lẽ Danzo chuẩn bị đối Hokage ra tay? Sarutobi tâm nặng hơn, người bạn tốt này, ngay cả mình cũng không buông tha sao? Danzo ý đồ sát hại Hỏa Quốc quân đội cao tầng tướng lĩnh. Các ngươi nói, có nên giết hay không? Cái gì? Cái này càng khiến người ta không hiểu rõ nổi. Ý đồ sát hại Hỏa Quốc quân đội cao tầng. Đây chính là không nhỏ tội danh. Konoha nhẫn giả thôn, mặc dù là nhẫn giới trong thế lực, nhưng là tại Hỏa Quốc biên giới, cũng phải tiếp nhận Hỏa Quốc thống trị. Satoshi nói không thể nói bậy bạ. Người biết cái này sẽ cho thôn mang đến nhiều đại phiền toái sao? Tam đại lớn tiếng nói, cái này tội danh tuyệt đối không thể dính líu tới Konoha. Satoshi hừ lạnh một tiếng, nói bậy bạ, chứng cứ xác thật, Danzo ý đồ sát hại Hỏa Quốc đại tướng quân. Đây chính là sự thật. Ta, Uchiha Satoshi, chính là Hỏa Quốc đại tướng quân. Ý đồ sát hại Hỏa Quốc đại tướng quân, lại là một viên tạc đạn nặng ký, trực tiếp liên quan đến đại tướng quân cấp bậc đi. Mà phía sau nói, không khác nào là một viên đạn hạt nhân. Uchiha Satoshi là Hỏa Quốc đại tướng quân. Cái gì? Tam đại hoàn toàn ngây người. Hết thảy các thứ này đã vượt qua hắn đoán trước rất nhiều. Ngươi có cái gì chứng minh sao? Satoshi từ hệ thống không gian chữ vật trong lấy ra bản thân nghị định bổ nhiệm. Thoáng cái mở ra, nghị định bổ nhiệm trong. Biết rõ viết rõ. Uchiha Satoshi, Hỏa Quốc đại tướng quân, Hỏa Quốc đại danh con dấu, vững vàng khắc ở đầu mút nhất. Satoshi thân phận đã trở thành như sắt thép sự thật. Không có ai sẽ đi hoài nghi. Đại tướng quân như vậy chức vị, chỉ muốn tìm người đi hỏi một chút Hỏa Quốc cao tầng. Trong nháy mắt liền có thể rõ, Satoshi còn không đến mức làm ra thấp như vậy cấp lời nói dối tới lừa gạt mọi người. Như vậy nói cách khác, Danzo ý đồ sát hại Hỏa Quốc đại tướng quân cái này một tội danh đã chu đáo. Satoshi, tam đại muốn nói lại thôi. Cuối thở dài một hơi, nói, nếu Danzo tội danh đã xác lập, quả thật đáng chết. Hôm nay hết thảy nghiêm cấm truyền ra ngoài. Tam đại tự mình dưới phong khẩu lệnh, Konoha người dĩ nhiên là tuân theo, chỉ là trong lòng bọn họ lại có điểm rất không được tự nhiên. Một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi, cũng đã là Hỏa Quốc đại tướng quân chức. Cái này sau đó bọn họ làm sao còn hỗn? Kakashi thần sắc càng phức tạp, người sư đệ này, đi ra ngoài 10 năm, lần hai trở lại cũng đã là Hỏa Quốc đại tướng quân. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Tam đại nhìn một chút phòng thí nghiệm, nói, giải tán đi. Nói xong liền đi ra phía ngoài. Hôm nay hết thảy khiến tâm thần hắn mệt mỏi. Tam đại lão đầu, sau khi trở về hảo hảo nghĩ rõ ràng đi, ta rất chờ mong ngươi trả lời. Đến lúc đó, có một món lễ lớn. Satoshi mở miệng, tam đại thân thể dừng lại dưới, tiếp tục đi phía trước. Như vậy, chúng ta cũng trở về đi. Satoshi đi tới Kurenai cùng rõ ràng bên người, nhẹ giọng nói, hai người đồng thời gật đầu, liền đi Satoshi nhà đi. Còn lại người trố mắt nhìn nhau. Hôm nay sự tình quá mức hí kịch tính đi. PS, hôm nay chương 5 hoàn tất. Cảm ơn các vị đi cùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.